Chúa, Chúa ơi, Chúa con quên đi gì mặc đời con, quên đi bao hư hẹn, quên thuyền trắng đêm ưu phiền. Ôi Đức Kitô, Chúa đã thắng được con rồi, Chúa đã khuất phục được con, dầu là phần con đáng chi. Cho con hân hoan câu hát tình ca, cho con khát khao Ngài, suối nguồn mến yêu tràn hòa. Từ đây Chúa và con cũng duyên ca gói tròn tình con thiên tha. Đời con ước gì hơn là được yêu, được sống trong ân tình diễm. Từ đây Chúa và con cũng xin ca với tròn tình con thiên tha. Đời con ước gì hơn là được luôn chung tin đến cùng ở trong nhà tròn về Chúa. Chúa ơi, cao hơn non cao, mênh mông hơn cả đại dương, ôi ba ngôi Chúa Trời, mối tình thánh thiêng tuyệt vời. Ôi Đức Kitô, con đây Chúa đã biết rồi, mong manh như là cỏ hoa, một loài cỏ hoa trong phai. Cho con mê say duy một mình Chúa, cho con không lấy gì, lấy gì quý hơn tình. Chúa và con cũng duyên ca gói tròn tình con thiên tha. Đời con ước gì hơn là được yêu, được sống trong ân tình diễm kiều. Từ đây Chúa và con